Tiệm bánh bao âm dương, chương 63, góc truyện audio.com. Edit, chú cứ găng tai beta, Snivy, nhóc con phải mất gần 10 ngày mới dỗ được, lại không cẩn thận bị mình coi là điện thoại ném ra ngoài thì phải làm sao? Cậu còn muốn cái điện thoại này làm gì nữa? Mộc Tử Dịch cầm điện thoại ném về phía sau, vội vội vàng vàng đuổi theo ra ngoài sân, bên ngoài sân. Chân nhóc mập dẫm lên con quỷ xui xẻo, hai móng vuốt đang tức giận ấn ấn phía trên, vừa mới thấy chủ nhân của nó đã tủi thân ủy mị, meo meo. Một tiếng, cái tiếng ấy, quả thực khiến người nghe đau lòng, Mộc Tử Dịch nhanh chóng đi lên trước ôm nhóc con lên, giữ trong lòng hôn hôn ôm ôm, dỗ dành. Ngoan nào, nhóc con, ba ba không phải cố ý đâu, hai mắt to tròn của nhóc mập ầng ập nước, meo hu, anh không cần em nữa rồi, mèo mập vừa được ôm lên. Con quỷ vốn đang ở dưới chân nó cũng bò dậy, ôm bụng, đau khổ gào, boss bao, im miệng, Mộc Tử Dịch hung hăng gầm một câu. Sau đó lại cúi đầu dịu dàng dỗ nhóc con, nhóc ngoan, đừng giận, vốn dĩ ba ba muốn vứt điện thoại cơ, tốc độ thay đổi vẻ mặt. Thành công khiến con quỷ ấy im miệng, không dám nói thêm tiếng nào, meo hu, anh không cần em nữa rồi, không phải không cần con, thật đấy. Con là bé cưng của ba ba mà, thích con nhất luôn, Mộc Tử Dịch thật lòng dỗ dành, cảm thấy nếu mà không dỗ ngay, nhóc con sẽ quay đầu bỏ nhà đi bụi ngay. Mèo, thật sao, thích mèo đây hơn cả thích tên âm sai đáng ghét kia, thật con là bé cưng của ba nha, thật ra con cũng biết trước đây ba ba bị thương nặng. Còn nôn ra máu có đúng không, vậy nên, vết thương của ba ba còn chưa lành, não còn hơi trì độn, mới không cẩn thận ném nhầm, bác sĩ cũng nói. Ba ba bị thương lần này nặng quá, mất máu cũng nhiều, não cũng chịu ảnh hưởng, dễ quên nhóc ngoan, tha thứ cho ba ba có được không, đợi lát quay về. Ba ba tung con cao cao, sau đó dẫn con đi chơi, chính sách ai binh vẫn có tác dụng, nhóc mập do dự trong chốc lát, vẫn giơ móng vuốt ra. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay chủ nhân của nó, mèo u tung lên cao thì thôi không cần đâu, được được được, biết con đau lòng ba, vậy không tung nữa đợi đã. Mày tha thứ cho tao rồi, Mộc Tử Dịch sau đó mới nhận ra, nhóc mập mất tự nhiên gật cái đầu mèo nhỏ, miễn cưỡng meo meo một tiếng. Tốt quá rồi nhóc mập, thơm một cái, mưa à, mèo mập có phải nó tha thứ cho chủ nhân của nó quá nhanh rồi không? Dỗ người ta xong thì gọi người ta là nhóc mập, Mộc Tử Dịch thề son sắt ngoan, yên tâm đi, tung cao gì đó vẫn có. Một lúc nữa tao sẽ để cố ba ba của mày thay tao tung mày lên cao, meo grao, cố ba ba cái gì, không thèm thừa nhận đâu meo, ở trong sân. Cố Cảnh đứng ở một góc tường nghe hết toàn bộ, cả mặt như oán phụ, hôn hôn ôm ôm cái gì anh còn chưa được đây, dỗ nhóc con xong. Mộc Tử Dịch thấp giọng để con quỷ kia chờ ở ngoài sân, sau đó cậu mới ôm nhóc con, quay vào trong sân tìm điện thoại bị cậu tiện tay vứt đi. Lần này Cố Cảnh sấn lại, giơ tay với cậu, đưa cho anh, Mộc Tử Dịch gật đầu, đang muốn đưa nhóc con cho anh. Không ngờ nhóc con lại dùng bốn móng ôm chặt lấy cánh tay cậu, cái đuôi lắc qua lắc lại 10 phần chống lại, ngoan, cố ba ba của mày tung mày lên cao nè. Anh ấy sẽ cứ tung tung đến khi mày kêu dừng thì thôi, có được không, mèo nhóc con hơi lưỡng lự nhìn về phía Cố Cảnh. Mộc Tử Dịch quăng cho anh một ánh mắt, Cố Cảnh mới không tình nguyện mà gật đầu tung đến khi nhóc nói ngừng thì thôi. Lúc này nhóc con mới thử để một chân lên tay Cố Cảnh, thấy không có ẩn giấu nguy hiểm gì, mới dùng lực nhảy vào lòng anh. Vì vậy Cố Cảnh túm chặt nách dưới hai chân trước của nó, tung lên cao, dáng người anh cao lớn, tay lại có lực. Không đến hai cái đã khiến mèo mập hoan hô thích thú, quên hết những điều không vui, mèo hú, bay nào, mèo u, nhanh lên, meo meo meo, cao thêm tí nữa. Mộc Tử Dịch nhặt lại điện thoại, quay đầu thấy được một người một mèo sống chung hài hòa với nhau, cậu hài lòng gật đầu. Rồi mới kiểm tra lại điện thoại, vừa nãy cậu ném một cái như vậy, kính cường lực điện thoại đã vỡ một góc nhưng livestream vẫn không gián đoạn. Lúc này trên màn hình đang chạy đầy bình luận, hiện trường và mặt cực mạnh nè mie ha ha, lúc trước streamer nói gì ấy nhỉ? Tôi không phải là ông chủ bao trong webtoon trên Weibo không phải tôi ha ha ha ha, đây là lần thứ mấy rồi đu mô ê. Streamer sao lại thích tự vả mặt đến như vậy, 333, không đúng, người vừa nãy, hình như là không có chân nhỉ, tôi đang muốn nói cái này nè. Không chỉ là không có chân, trên cổ còn có vết máu, mama kêu cái giám ý, có streamer ở đây, sợ gì, tiệm bánh bao lại gặp ma rồi. Vui quá trời quá đất luôn ha ha ha, không sợ, ôm chặt lấy streamer, streamer chắc lắm nè, đợi đã, vì sao ma còn bị mèo va vào được, lầu trên ngáo hả? Mèo thông linh đó, streamer mie ha ha ha, lúc dỗ nhóc mập chỉ có giọng thôi đã khiến tôi cười đau cả bụng rồi, nhóc mập tao tức á. Không có dỗ được đâu nghe, a nuôi mèo trên mạng, nhóc mập mô ê quá rồi 333, nuôi mèo trên mạng. Là một từ ngữ mới chỉ những người thích mèo nhưng vì nhiều nguyên nhân không thể nào nuôi mèo. Chỉ có thể lên mạng xem ảnh hoặc video của những chú mèo cho bớt thèm, nhiều cái hot quá không biết nên quan tâm cái nào trước nữa rồi, livestream gặp ma. Livestream vất mèo, livestream dỗ mèo, nhóc mập thật dễ dỗ nha, nhất định là thiên sứ, trái lại mèo nhà tôi, không cào chết tôi là may lắm rồi. Muốn xem cố ba ba tung nhóc mập cao cao tôi cũng muốn xem, tôi nghe thấy tiếng rồi hu. Tôi thấy chúng ta nên quan tâm đến chuyện streamer livestream gặp ma trước, chỉ có tôi đang ngồi chờ streamer bịa lý do sao tôi cũng đang chờ, mua ha ha. Tay ma lần trước còn nói cứng là củ cải trắng mới ghê, ký ức vẫn còn mới nguyên nè, 23.333, thật tò mò lần này streamer sẽ tìm lý do gì ha ha ha. Trong lòng Mộc Tử Dịch thở dài, thầm nghĩ người trên mạng đúng là, sức chịu đựng của tâm lý quá mạnh rồi, thấy ma, mà còn bình tĩnh như vậy. Cậu hắng giọng, chuyển camera về hướng mình, lộ ra nụ cười 10 phần giả dối và 10 phần kính nghiệp, mấy người nói linh tinh gì đấy. Bây giờ là thời đại khoa học dân chủ rồi, ở đâu ra ma với quỷ chứ, đó chẳng qua là một người, chạy nhanh quá nên sinh ra ảo ảnh mà thôi. Còn phần trên cổ còn không để người ra quấn cái khăn hoặc đồ trang sức, tôi tin cậu rồi nha, ok con dê. Giải thích lúng túng như vậy chỉ có streamer mới nghĩ ra được thôi, cậu giỏi lắm, lấy cớ đỉnh không khác gì với củ cải trắng lúc đầu, phục rồi. Nếu như đó là người, vậy phản ứng đầu tiên của cậu vì sao phải ném nhóc mập ra ngoài, đó là đang đối mặt với người bình thường đó. Là thái độ nên có sao, anh ta gọi cậu một câu ông chủ bao cậu liền tống anh ta ra ngoài. Lại còn dùng nhóc mập làm vũ khí nữa, sau đó còn không cho người đó vào, nói không phải là ma, có thể sao, đúng vậy đó streamer. Tôi cũng nghe thấy người đó gọi cậu là ông chủ bao rồi, mặt streamer có đau không nè, qua đây để tôi thôi cho ha ha ha, tôi ra mồ hôi rồi. Ai đến tưới cho streamer đang mưu đồ lừa dối qua cửa tỉnh lại đi, không dám không dám. Tưới rồi sau đó ai livestream gặp ma với tự phả mặt cho chúng ta xem ha ha ha, vẻ mặt Mộc Tử Dịch vô tội, các bạn lần này là cống tinh sao? Ông chủ bao cái gì, chắc chắn là mọi người nghe nhầm rồi, đều nói là ban ngày nghĩ đến ban đêm sẽ nằm mơ. Nhất định là mấy người đang nằm mơ tập thể đấy, cống tinh, là một từ lưu hành trên mạng. Ý chỉ những người thường thông qua tranh cãi mà tìm được niềm vui, luôn nói ngược lại với người khác, không đợi nhóm người trên mạng phản ứng lại. Cậu lại nói, được rồi, thời gian livestream hôm nay đủ rồi, tôi tan làm đây, mọi người ngủ ngon, moas. Đừng mà tôi không hỏi nữa, tôi muốn xem nhóc mập, nhóc con, tôi muốn xem nhóc con, tôi nghe thấy tiếng của nó rồi streamer tự vả mặt xong bỏ chạy. Thấy ma xong là chạy XD, cậu thôi kệ đi, cho chúng tôi xem nhóc mập một cái cuối cùng thôi được không nè, tôi muốn thấy lão cố mô ê ơi là mô ê 333. Cố ngây thơ với nhóc mập mới trên đầu quả tim của tôi, tạm biệt mộc lừa đảo, cái mẹ gì cố ngây thơ 333 thầy dịch. Tôi không hỏi cậu chuyện ma quỷ nữa, cho tôi xem nhóc mập đi 333, tôi đúng là bị streamer không theo chính đạo này mài cho không tức nổi nữa 333. Thấy màn hình toàn là nhóc mập với cố cảnh, Mộc Tử Dịch cuối cùng tốt bụng nhận ra cười với điện thoại, được rồi. Ai bảo tôi phải cưng mấy người chứ, nói xong, không đợi mọi người bóc phốt kéo đến, chuyển hướng ống kính. Chỉ thấy cách đó không xa dưới gốc cây đa to lớn, trên tay người đàn ông dáng người thon gầy kẹp một chú mèo béo lăn béo tròn màu xám. đang giơ cao hạ thấp. Trong thời gian này, gương mặt đẹp trai của người đàn ông không có cảm xúc, vẻ mặt lạnh nhạt ngược lại. Nhóc mập lại sung sướng mà gào lung tung meo grao, meo hú, rõ ràng phải là một cảnh không hài hòa, nhưng dưới ánh đèn ấm áp, lại có cảm giác ấm áp kỳ lạ. Nhóc con, ấm áp quá lúc còn sống vậy mà có thể thấy được cảnh nhóc mập ở chung vui vẻ với cha dượng của nó, streamer gì đó, gặp ma gì đó. Đều không quan trọng, đều không quan trọng, nhóc con mama yêu con mộ ê chết người áo, lão cố đẹp trai quá, đẹp trai dã man. Ha ha ha, dáng vẻ lạnh nhạt của lão cố 333, streamer nói rồi, nhóc mập chưa kêu dừng là không được dừng ha ha ha, đáng yêu chết mất hai người này. Streamer nhất định cứu cả giải ngân hà, mới có thể gặp được hai người đáng yêu như vậy. Chỉ có tôi thấy lão cố mới là người cứu cả hệ mặt trời sao, nếu không phải thầy dịch. Thì tôi thật sự cảm thấy lão cố ngây thơ sẽ cô độc cả đời ha ha ha ha, thấy sự chú ý của người trên mạng đã rời đi thành công. Lúc này Mộc Tử Dịch mới thở dài một hơi, trực tiếp nói tạm biệt với mọi người, sau đó tắt livestream, fan đang hưng phấn bình luận. Không kịp chuẩn bị, JPG, không nói đến những người chưa thỏa mãn điên cuồng chạy lên các mạng xã hội lớn bóc phốt streamer Mộc Tử thần kỳ. Còn đăng mấy cái chủ đề kỳ quái, livestream gặp ma, livestream yêu đương, livestream vứt mèo, livestream tung hứng. Streamer hiền lành dạy bạn trợn mặt nói dối, một mạch lên thẳng hot search mà ở bên này, sau khi Mộc Tử Dịch kết thúc livestream. Cười một cái cố cảnh còn đang tung nhóc mập cao cao, cố cảnh kích động tay trượt một phát, cả người nhóc mập tuột khỏi tay bay thẳng lên cao. Mèo grao hú, vui quá đi grao mèo, cố cảnh vội vàng đón nó, thấy nó càng thích cách chơi này hơn, đơn giản cứ ném nó như vậy. Anh cũng không sợ không cẩn thận làm ngã nhóc mèo ngu ngốc này, một là vì anh không đến nỗi không đón được, hai vì nhóc con này có thể so với mèo yêu. Không sợ ngã đủ cho anh yên tâm 100 lần, Mộc Tử Dịch cho anh một cái like, sau đó cao giọng kêu ra ngoài sân, vào đi, không đến một chốc. Con quỷ kia lại nhẹ nhàng bay vào, đó là một chàng trai còn trẻ, mặt mày thanh tú, trên cổ có vết máu, giống như bị người một dao lấy mạng. Mặc một cái áo phông trắng in con lợn đen hoạt hình với cái quần bò rách áo phông trắng trừ vết máu còn lưu lại. Còn có mấy dấu chân mèo bị nhóc mập cố ý dẫm lên, vào giờ phút này, con quỷ kia tội nghiệp đáng thương. Nước mắt lưng tròng nhìn Mộc Tử Dịch nói, ông chủ bao cứu mạng với cách trương.